LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2466, chương 2469, xem ra là bị sợ chạy. Trầm Mộc Khả nhớ kỹ bản thân gọi điện thoại cho Tô Minh. Bất quá mới vài phút mà thôi. Tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm là 3 phút, thậm chí đều không có. Kết quả Tô Minh đã đến. Đây là một cái cỡ nào khoa trương tốc độ. Vừa rồi Tô Minh không còn nói mình ở trong nhà sao? Nhà hắn cách nơi này không vẫn rất xa sao? Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh trên người đủ loại chỗ thần kỳ, Trầm Mộc Khả cũng không có như thế hiếu kỳ. Ngươi là thế nào? Tô Minh không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, mà là hỏi một câu. Ai ngờ ngay lúc này, Tô Minh lập tức chú ý tới Trầm Mộc Khả má trái bên trên có một cái đỏ bừng trưởng ấn. Cái này dấu bàn tay thoạt nhìn đã tiêu một chút, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Chỉ bất quá Trầm Mộc Khả làn da thật sự là thái bạch, trên mặt của nàng hơi có một chút dấu vết, lập tức liền có thể đã nhìn ra. Hơn nữa cái dạng này rất rõ ràng là bị người đánh. Tô Minh con ngươi trong nháy mắt liền bỗng nhiên co rút lại một chút, trong lòng có một cái lệ khí đột nhiên thăng lên. Lại có người dám đánh Trầm Mộc Khả, có người dám đánh nữ nhân của mình, đây tuyệt đối là không có cách nào chịu được sự tình. Tô Minh thanh âm nghe hơi có một ít trầm thấp, nói ra: Người bị đánh, ai làm? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi gọi điện thoại, làm nửa ngày đem ai cho gọi tới đây. Hợp lấy liền hô một cái tiểu hòa tử tới, cái này có thể có làm được cái gì? Ngay lúc này, có một cái thoạt nhìn phục trang đẹp đẽ nữ nhân, mở miệng nói một câu. Ngữ khí nghe hơi có một ít khinh thường, hơn nữa trên mặt thần sắc còn vô cùng trương dương. Loại người này vừa nhìn liền biết, khẳng định không phải là cái gì hảo điều. Có độ khả thi rất lớn chính là nàng đem Trầm Mộc Khả đánh. Bất quá Tô Minh cũng không có xúc động đi lên thì làm, bởi vì hắn lúc này còn không có làm rõ ràng tình huống. Tô Minh chế trụ bản thân nội tâm lửa giận, cũng không có đi phản ứng nữ nhân này, mà là tiếp tục hỏi Trầm Mộc Khả, là nàng đánh ngươi sao? Rốt cục có một người có thể ỷ vào. Trầm Mộc Khả lúc này kém chút đều nhanh khóc lên. Rất rõ ràng nàng vừa rồi đoán chừng qua cũng không khá lắm. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả nói ra, hôm nay ta bồi bạn cùng phòng đi ra đi dạo phố, vừa vặn đi ngang qua tiệm châu báu phải vào đến xem. Tiệm châu báu người trên cơ bản đều sẽ đưa lên một chén nước. Ai ngờ cầm trong tay của ta duy nhất một lần chén nước thời điểm, nàng đột nhiên từ bên cạnh ta đi qua, đem cái chén của ta cho đụng ngược lại, nước văng đến trên người của nàng. Sau đó nàng liền đem ta cho kéo lại. Không phải nói là ta cố ý dội nàng, hơn nữa để cho ta bồi nàng quần áo, nói chuyện rất khó nghe. Cái này rõ ràng chính là nàng bản thân đụng. Hơn nữa ta liền lý luận hai câu, nàng đi lên liền đánh người. Trầm Mộc Khả rất ủy khuất, nhưng Trầm Mộc Khả loại tính cách này nữ nhân, khăng khăng điềm đạm nho nhã một chút, người muốn nói để cho nàng đi đánh người mà nói, đoán chừng là làm không được loại sự tình này. Cãi nhau nàng đều không nhất định quá hội. Nếu như ngươi để cho Lạc Tiêu Tiêu đụng phải loại chuyện này thử xem, nàng dám chạm thử Lạc Tiêu Tiêu? Lạc Tiêu Tiêu có thể đánh nàng tổ tông 18 đời cũng không nhận ra nàng. Trong lúc nhất thời Tô Minh lửa giận trong lòng không khỏi càng tăng lên. Lại dám đánh Trầm Mộc Khả, đây là Tô Minh kiêng kỵ nhất địa phương, cũng là Tô Minh nghịch lân. Ai ngờ nữ nhân kia lại còn mở miệng nói ra, thực sự là không biết xấu hổ. Ngươi lớn lên đẹp mắt một chút sao? Còn cần đến ta hướng trên người của ngươi đụng? Nói cho ngươi đi, ta bộ y phục này thế nhưng là rất đắt, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta bồi. Nữ nhân này bá đạo nói ra, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Rất rõ ràng tất cả mọi người cảm giác, cái này phục trang đẹp đẽ nữ nhân thật sự là hơi quá đáng một chút. Người ta chẳng phải hơi nước vẩy một chút đến trên người của ngươi nha. Cũng không phải cà phê một loại đồ uống. Cái này nước trắng có thể có chuyện gì? Lại không có cái gì nhan sắc. Lập tức làm, chớ đừng nhắc tới cũng là ngươi bản thân đụng tới đi. Kết quả đi tìm người ta tính sổ sách, này rõ ràng chính là tại cố tình gây sự nha. Hẳn là có người thanh âm quá lớn, bị nữ nhân này cho nghe được, để cho nữ nhân này thoạt nhìn nhất là khó chịu. Thế là nữ nhân này liền trực tiếp đến rồi một câu. Các ngươi biết cái gì? Một đám cấp thấp người, xuyên qua hạng sang quần áo không có. Ta đây thế nhưng là đỉnh cấp thế giới xa xỉ phẩm bài. Hơn nữa tìm đại sư đặt làm, loại này quần áo chỉ có thể mặc một lần. Hơn nữa tuyệt đối không thể đụng nước, chỉ cần đụng nước, y phục này cũng liền phế. Thật sự cho rằng cùng y phục của các ngươi một dạng, còn được mỗi ngày tắm một cái. Nữ nhân này tại lúc nói chuyện, gương mặt xem thường, rất rõ ràng đoán chừng người ở chỗ này bên trong, nàng một cái đều coi thường. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, mọi người đều bị nữ nhân này nói á khẩu không trả lời được. Quả thật là nghèo khó hạn chế mọi người tưởng tượng, vẫn còn có loại này xa xỉ quần áo, chỉ có thể mặc một lần, căn bản liền không mang theo tẩy. Tại người bình thường khái niệm bên trong, khả năng một bộ y phục không thể trong nhà tùy tiện tẩy, nhất định phải cầm tới tiệm giặt quần áo bên trong đi, cũng đã là tương đối khá. Về phần loại này duy nhất một lần không có cách nào tẩy, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Chớ đừng nhắc tới vẫn là thế giới danh bài. Tô Minh đại lượng một lần nữ nhân này, xác thực trên người ăn mặc cùng cách ăn mặc, thoạt nhìn cũng là hàng hiệu. Cái này một thân trên dưới, khả năng so một người bình thường một năm thu nhập cao hơn. Hơn nữa bên cạnh nàng còn mang mấy cái bảo tiêu, thoạt nhìn đều rất chuyên nghiệp, hẳn là hoa nhất định giá cả mời. Giống loại này nghiêm chỉnh huấn luyện, một tháng nói ít đến mấy vạn khối. Còn muốn người phụ trách nhà thức ăn cùng dừng chân, có thể mang theo bảo tiêu đi ra dạo phố hỗ trợ xách túi. Cái này rất khoa trương, có thể nói là một kẻ có tiền người. Điểm này Tô Minh không có gì hoài nghi, nhưng là có tiền là cái lông. Đầu năm nay chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền. Người có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Khả năng tại người bình thường xem ra, có tiền thực có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng đây là một loại rất vô tri ý nghĩ. Cũng tỉ như nói ở hiện tại Tô Minh trong mắt, cái gọi là kẻ có tiền loại hình, trên thực tế liền một đống cứt cũng không bằng. Tô Minh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tất nhiên dám đánh Trầm Mộc Khả, mặc kệ nàng đánh có nặng hay không, chỉ muốn động thủ, nàng kia hôm nay nhất định phải chết. Chẳng cần biết nàng là ai. Bất quá Tô Minh cũng không có lập tức đi lên liền động thủ. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, người y phục này bao nhiêu tiền? Ta bồi thường cho ngươi. Ha ha, ta đầy quần áo ngoại quốc không vận tới được, tăng thêm phí chuyên trở loại hình, nói ít đến 10 vạn khối. Ngươi xứng nổi sao? Lấy cái gì đến bồi ta? Nữ nhân này khinh thường nhìn thoáng qua Tô Mục. Trong lúc nhất thời tiệm châu báu bên trong người đều sợ tè ra quần. Một bộ y phục gần 10 vạn, đây là tuyệt đại đa số người liền không hề nghĩ tới. Cũng quá khoa trương đi. Tô Minh không nói gì, trực tiếp bỏ lại một câu, chờ ta một hồi, ta ra ngoài lấy tiền cho ngươi. Nói sau khi xong, Tô Minh liền đi ra ngoài. Nữ nhân này nhìn thoáng qua Tô Minh, rất rõ ràng có chút buồn bực. Bất quá nàng ngay sau đó liền lộ ra một vòng rất châm chọc biểu lộ, nói ra, ha ha, xem ra đây là bị hù chạy nha. Hết chương này. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP FORUM.TRUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSIAD.PHP T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.